ở nửa đường gặp một cái Trình Dạo Kim, là gặp yêu nữ cường hãn này. Đi được nửa đường thì gặp Tiểu Thái Tuế. Tiểu Thái Tuế nhìn vết máu trên mông Diệp Chi Thu, hắn lắc đầu liên tục. Diệp Chi Thu, ngươi quả là đáng thương, bị nữ nhân kia làm ra đủ cái mông huyết. Câm mồm cho ta. Diệp Chi Thu trừng mắt, tối nay bị thương kỳ thật cũng không oán Diệp Chi Thu. Lúc cùng nữ tử váy trắng giao thủ, hắn vừa vặn rất mệt mỏi, sau khi giải trừ trạng thái sư công nhập thân, tu vi giảm đi rất nhiều, nếu không cũng không đến mức chật vật như vậy, bị người ta làm ra một cái mông huyết. Lê Tết lắc đầu cười một tiếng, rồi phân phó Tiểu Đế Tuế trực ban gác đêm, không nên chạy loạn nữa. Vào nhà, Lê Tết kéo Diệp Chi Thu sang một phòng ngủ khác. Nàng nói ra, cởi quần áo ra, để ta nhìn một chút. Diệp Chi Thu có chút e lẻ, Tuyết Nhi, vị trí kia ngươi hay là đừng có xem. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta giúp ngươi cởi quần áo sao? Nói nhiều như vậy làm gì? Lê Tết trong đôi mắt mang theo ý hận. Được rồi, để ta cởi. Diệp Chi Thu không còn cách nào khác, đành phải xoay người sang chỗ khác, cởi quần xuống, nằm lì lên giường. Lê Tết nhìn vết thương một chút, nói ra, không có việc gì, chỉ là bị thương ngoài da. Ngươi nằm sấp đừng có động, ta rửa vết thương rồi băng bó cho ngươi. Diệp Chi Thu trong lòng cảm động, Tuyết Nhi đối với mình thực sự là quá tốt. Kỳ thật một vết thương nhỏ thôi, không cần chuyện bé xé ra to như thế. Lê Tết quay người, bưng tới chậu nước nóng giúp Diệp Chi Thu rửa vết thương và lau các vết máu phụ cận. Xoa kim sang dược, sau đó lại băng bó lại, rồi mới cho Diệp Chi Thu đứng dậy. Kim sang dược là Diệp Chi Thu từ Mao Sơn mang tới, rất tốt cho việc cầm máu. Diệp Chi Thu mặc lại quần áo tử tế hỏi, Tuyết Nhi, yêu nữ kia? Nàng không phải là yêu nữ, là yêu tiên. Lê Tuyết nói, yêu tiên? Diệp Chi Thu không hiểu. Không sai, là yêu đã thành tiên, nên gọi là yêu tiên. Lê Tuyết gật đầu nói ra, đạo hạnh của nàng quá sâu, người đánh không có lại nàng, đó là chuyện rất bình thường. Diệp Chi Thu nhíu mày. Tuyết Nhi, ngươi nhận ra nàng có đúng không? Nàng đích xác là đồ đệ của ngươi, đúng không? Lê Tuyết lắc đầu, trầm ngâm nói ra. Ở trên người nàng, ta cảm nhận được có cảm giác khí tức giống như ta đã từng quen biết. Nhưng mà ta không biết nàng, cho nên khi nàng gọi ta là sư phụ, ta không dám đáp ứng. Dù sao người này lai lịch không rõ, mục đích không rõ ràng, chúng ta hay là cẩn thận vẫn hơn. Vậy ngươi nói nàng là yêu tiên, thế chân thân của nàng là cái gì? Lê Tuyết lắc đầu. Giống như yêu tiên vậy, đã hoàn toàn thoát ly nguyên hình, rất khó nhìn sang chân thân. Nhưng trên người nàng có yêu khí, cái này không che giấu được. Diệp Chi Thu nhức đầu. Nếu như nàng thực sự là đồ đệ của ngươi, thì nàng là ai? Và ngươi là ai đây? Lê Tuyết cười một tiếng. Không cần phải để ý đến nàng là ai, cũng không quản ta là ai. Vậy sao nhất định sẽ biết? Người đó không có đi ra, nhất định tiềm phục tại bốn phía, tiếp tục quan sát chúng ta. Diệp Chi Thu khẽ cắn môi tức giận nói ra. Yêu nữ chết tiệt, nếu để ta gặp lại, nhất định ta sẽ báo thù một kiếm này. Làm sao mà báo thù? Ngươi lại lấy kiếm đâm vào mông người ta sao? Lê Tuyết cười xấu xa, lại lắc đầu nói, thôi, đi nghỉ ngơi đi Chi Thu. Ngươi cũng vất vả một đêm rồi, chờ yêu nữ kia lại đến, ta giúp ngươi chút giận. Diệp Chi Thu gật đầu đi ngủ. Ngủ một giấc đến tận 8 giờ sáng, Diệp Chi Thu mới rời khỏi giường. Ánh nắng tươi sáng là một ngày mới tinh. Quỷ đồng tử tới báo trong đêm hết sảy bình thường, không có bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay. Lê Uyên Đúc Hồn tiến triển rất tốt, thậm chí còn tốt hơn so với dự đoán ban đầu rất nhiều. Diệp Chi Thu tâm tình không tệ. Khi ăn điểm tâm, ăn liền được tận 2 bát. 10 giờ sáng, quỷ đồng tử Đàm Tư Mai bỗng nhiên đến báo. Lão đại, có nữ nhân xinh đẹp tới, đang ở đầu thôn Tây. Bà mẹ nó còn dám tới sao? Diệp Chi Thu tưởng rằng nữ tử váy trắng tối qua, cho nên không khỏi giận dữ, mang theo pháp khí đi hướng về phía đầu thôn. Đàm Tư Mai đuổi theo, nói ra, là nữ nhân Truy Phong chạy, hôm trước yểm hộ yêu quái đào thoát. Cái người mà đem yêu quái giấu trong ngực đó, là nàng sao? Diệp Chi Thu sửng sốt một chút, đại tẩu xinh đẹp này tới đây làm cái gì vậy? Lẽ nào yêu quái kia đánh không lại mình, nên đem đại tẩu này đến biếu, để biểu thị lấy lòng mình? Hoặc là đại tẩu lần này sang, là người mang tin tức, đến đây để cho mình hạ chiến thư? Mang theo hổ nghi, Diệp Chi Thu đi về hướng đầu thôn. Đại tẩu xinh đẹp kia không dám vào thôn, đứng ngay tại đầu thôn chờ đợi. Chỉ thấy Diệp Chi Thu, đại tẩu khẽ hé môi son, trên mặt cười yếu ớt. Pháp sư, ta là ở Truy Phong trại tới, tới đây tìm người có việc. Hôm nay đại tẩu ăn mặc vô cùng tỉ mỉ, quần áo sáng màu, đi giày cao gót, trên mặt vẽ lông mày, xoa phấn hồng, thoa son môi, nhìn giống như một cảnh hoa nông thôn đặc biệt phong vận. Chỉ tiếc mỹ nữ thôn quê duyên dáng như thế lại là tiện nghi cho tên yêu quái chết tiệt kia. Diệp Chi Thu đánh giá cảnh hoa trước mặt, gật đầu nói, đại tẩu ở xa vất vả, không biết tìm ta có việc gì, Chẳng lẽ có hồ ly tinh tại nhà ngươi quấy phá, ngươi mời ta đến hàng yêu sao? Cánh hoa này ngượng ngùng cười một tiếng. Pháp sư, chú phong trại chúng ta không có hồ ly tinh nào cả, là thổ địa gia để cho ta tới đây để đưa tin. Ha ha, không có hồ ly tinh, chỉ có thổ địa gia. Diệp Chi Thu cười to, tay chỉ vào bụng đại tẩu này nói ra. Đại tẩu hôm trước đem thổ địa gia giấu ở trong bụng, không sợ thổ địa cho ăn giấm sao? Hoặc là đại tẩu chính là thổ địa bà, cho nên mới cùng thổ địa gia kia kết thân như vậy? Đại tẩu này hơi đỏ mặt, xấu hổ không thể nói, ấp úng. Ta biết đại tẩu cùng tên yêu quái kia quan hệ không có tệ. Thôi quên đi, ta không có làm khó ngươi. Đem thư yêu quái kia lấy ra đi. Diệp Chi Thu cười nói. Đại tẩu lúc này mới như chút được gánh nặng, từ trong ngực móc ra một phong thư, hai tay dâng lên cho Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu cẩn thận tiếp nhận tin mở ra đọc. Trong thư nói: Mao Sơn Diệp Chi Thu, pháp sư đại giám. Tiểu thần thổ địa truy phong chạy, mấy ngày vừa rồi không biết tiên nhan có nhiều mạo phạm, vạn mong thứ tội. Tiểu thần đã biết pháp sư đại pháp thần thông, cam bái hạ phong, không dám lỗ mãng. Để tỏ lòng thành ý, tiểu thần tại miếu thổ địa chuẩn bị rượu nhạt, mời Diệp pháp sư tùy ý giá lâm, để cho tiểu thần ở trước mặt tạ tội, cúi đầu chăm bái. Diệp Chi Thu sau khi xem phong thư gật đầu. Như này tẩu nói ra: Yêu quái chết tiệt kia là sao biết tên của ta? Hắn là thổ địa, tự nhiên là có cái thần thông này. Đại tẩu này còn giúp yêu quái nói chuyện. Diệp Chi Thu cười một tiếng: Có mà thần thông cước chó ấy, nhất định là cái đám cô hồn dã quỷ nơi này nhiều chuyện nói ra, cho nên mới bị yêu quái kia biết. Đại tẩu nói ra: Tình huống cụ thể thì ta cũng không biết, mà ta cũng không dám lắm miệng. Diệp Chi Thu ừ một tiếng lại hỏi: Yêu quái kia nói là mời ta uống rượu, hướng ta thỉnh tội, nhưng mà không nói cụ thể thời gian. Thổ địa gia nói thời gian là để pháp sư định. Đại tổ kia vội vàng trả lời. Diệp Chi Thu nghĩ nghĩ nói ra: Ngươi trở về nói với hắn, 5 ngày sau ta sẽ qua vào ban đêm. Mấy ngày tới Diệp Chi Thu còn bận đúc hồn, cho nên không muốn xảy ra thêm chuyện. Diệp Chi Thu không muốn nói chuyện thêm. Yêu quái này mời mình uống rượu, đoán chừng là yến không phải yến, hoặc là kế hoan binh, hoặc chính là hồng môn yến. Nhưng Diệp Chi Thu cũng vui lòng, kế hoan binh kéo dài một chút, tạm thời bãi binh, cũng có lợi cho Liễu Yên đúc hồn. Cho nên Diệp Chi Thu ấn định thời gian sau 5 ngày, khi đó Liễu Yên đã đúc hồn hoàn thành, mình có thể trực đảo Hoàng Long, tiêu diệt yêu hồ. Đại tẩu này sau khi được nhận hồi âm, mừng khấp khởi mà đi. Diệp Chi Thu cũng quay đầu trở về, tìm Lê Tuyết nói chuyện này. Lê Tuyết cười nói: Yêu quái kia bị ngươi đánh cho sợ rồi, hướng ngươi lấy lòng xin tha thứ. Diệp Chi Thu gật đầu: Yêu hồ thủ đoạn ta đều rõ, hắn đã sớm hết biện pháp, không đáng để lo lắng. Hiện tại ta lo lắng chính là nữ tử váy trắng tối hôm qua. Nàng gọi ta là sư phụ, trong mắt đối với ta có vẻ kính sợ, cho nên ta đoán nàng không dám làm ẩu đâu. Lữ Tuyết nói: Thế nhưng ngươi về sau còn nói nàng nhận nhầm người. Diệp Chi Thu nhún vai: Không sai, thôi thì chờ tới lại nói vậy. Lữ Tuyết lơ đễnh tựa như đã tính trước. Sau đó mấy ngày, quả nhiên bình an vô sự, 5 tháng đều an tĩnh. Yêu quái ở Truy Phong trại cũng không tới nữa, nữ tử váy trắng cũng không xuất hiện. Nhưng mà Lữ Tuyết lại có cảm giác phi diệu, cảm thấy nữ tử váy trắng kia chưa từng rời xa, hiện tại vẫn đang ở phụ cận vùng này nhìn trộm. Chỉ chớp mắt đã đến ngày thứ 7 Liễu Yên đúc hồn. Ngày nọ buổi chiều, Diệp Chi Thu tính toán thấy thời gian đã đủ, liền một lần nữa tắm rửa đốt hương, trước cửa khai đàn làm phép. Vương Hàm cùng Quỷ Đồng Tử, Tiểu Đại Tuế thủ vệ hai bên ngoài trận pháp đàn. Lữ Tuyết mang theo Liễu Yên đứng tại trước pháp đàn. Liễu Yên cầm trong tay 6 trúc, ngồi xếp bằng ngay ngắn trước mặt pháp đàn, hơi có chút khẩn trương. Yên Nhi, cứ thả lỏng đi, không cần khẩn trương. Diệp Chi Thu khai đàn hoàn tất, liền họa cho Liễu Yên một đạo mệnh phù dán tại phía trước của 6 trúc, sau đó bắt đầu niệm chú: Tam sinh thần, bát cảnh minh linh, ta nay triệu hồn trở về nguyên thân, thiên bồng phù mệnh truy nhiếp hồn nghi, dương không câu nệ hồn, âm không chế phách, 3 hồn nhanh đến, 7 phách gấp tiến vào, cấp cấp như luật lệnh. Chú ngữ không ngừng vang lên, liên tiếp 7 lần. Liễu Yên bỗng nhiên mê mang, thần sắc buồn ngủ, mệnh phù trên 6 trúc lửa cháy ầm ầm. Yên Nhi, nắm chặt 6 trúc. Diệp Chi Thu quát. Liễu Yên bừng tỉnh, vội vàng nắm chặt cây 6 trúc. Mệnh ở trên bùa, ánh lửa chỉ là một cái thoáng qua, 6 trúc cũng không bị tổn hại gì, chỉ là trên thân có nhàn nhạt phù văn in ở phía trên. Diệp Chi Thu rút cuộc thở dài một hơi, đỡ Liễu Yên dậy. Vất vả rồi Yên Nhi, 7 ngày đúc hồn, rút cuộc đại công cáo thành. Như vậy là thành sao? Trên mặt Liễu Yên vui mừng. Đã thành, về sau hồn phách của ngươi đã đầy đủ cho mọi người, không cần kiêng kỵ nữa. Diệp Chi Thu gật đầu nói ra. Lữ Tuyết lại càng cao hứng, nắm chặt tay của Lữ Yên an ủi chúc mừng. Diệp Chi Thu thu thập pháp đàn, tâm tình đã trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Thời gian 7 ngày cuối cùng đã hữu kinh vô hiểm, bình an vượt qua. Lữ Tuyết để Vương Hàm buổi tiếp Lữ Yên, bản thân tìm đến Diệp Chi Thu hỏi: Chi Thu, buổi tối hôm nay có hẹn ở Truy Phong Trại, ngươi ăn bài như thế nào? Diệp Chi Thu nghĩ nghĩ nói ra: Yêu quái kia là hạng người tà ác, cho nên buổi tối ngày hôm nay chỉ cần ta và quỷ đồng tử đi thôi. Tuyết Nhi, ngươi cứ lưu lại nơi này đi, không cần phải đi theo ta. Hắn là tà ác chơi đồ, ta cũng không sợ hắn, vì sao lại không thể đi? Lữ Tuyết hỏi. Diệp Chi Thu cười hắc hắc: Hai người tỷ muội các ngươi cùng Vương Hàm đều là đại mỹ nữ, ta không muốn để yêu quái kia nhìn thấy các ngươi. Ta cảm thấy rằng yêu quái kia gặp các ngươi sẽ lén lút giở trò bị ổi. Còn có chuyện như vậy sao? Lữ Tuyết cười như hoa, gật đầu nói: Được, vậy chúng ta sẽ không đi, miễn cho bị yêu quái kia nhìn. Trong lòng ngươi này nổi cơn ghen tuông, nhưng mà ngươi cẩn thận đấy, đừng để trúng bẫy của yêu quái. Yên tâm đi, mấy cái phép thần thông của hắn ta đã đều biết, lượng chừng như hắn chẳng còn trò gì mới đâu. Diệp Chi Thu nói. Lữ Tuyết gật đầu nói ra: Đúng rồi, ngươi mang theo thiên thư ấn của lão tổ tông Diệp Pháp Thiện nhà ngươi đi. Cách thức thôi động pháp ấn ta đã đọc và đã giải được rồi. Thật sao? Diệp Chi Thu vui mừng quá đỗi. Lúc trước đại ấn phong bế tại trong bình còn không thôi động, vậy mà vẫn có uy lực trấn nhiếp cực lớn đối với quỷ hồn. Nếu như nắm giữ chú quyết có thể thôi phát đại ấn tức thời bạo phát uy lực, nhất định sẽ phi thường kinh người. Chẳng nghe ta lừa ngươi sao? Lữ Tuyết mỉm cười nói ra: Bất quá chú quyết ta chưa thí nghiệm qua, hiện tại nói cho ngươi, ngươi cứ thí nghiệm một lần đi. Được được được, chúng ta tìm một chỗ an tĩnh thí nghiệm một cái. Diệp Chi Thu tinh thần đại chấn, kéo tay Lữ Tuyết mà đi. Đứng trước bờ sông nhỏ ngoài thôn, Diệp Chi Thu tìm một chỗ có âm khí nặng hơn nói ra: Tuyết Nhi, mau đưa chú quyết nói cho ta. Lữ Tuyết gật đầu ghé vào tay Diệp Chi Thu, hơi thở như lan, đem chú ngữ toàn bộ nói ra. Chú ngữ của đạo gia chia làm hiển chú cùng mật chú. Hiển chú là có thể niệm ra ngoài, mật chú thì chỉ cần trong lòng mặc niệm, không thể để người khác nghe thấy. Mà chú ngữ để thôi động Nam Dương Khai Quốc Ấn rất đặc biệt, phía đầu là một đoạn mật chú, phía cuối là một đoạn hiển chú. Diệp Chi Thu dụng tâm nghe, nhớ kỹ trong lòng. Lữ Tuyết lo lắng Diệp Chi Thu không nhớ được, liên tục nói lại 3 lần. Diệp Chi Thu gật đầu nhắm mắt lại, tại trong lòng mặc niệm 10 mấy lần, sau đó mới mở mắt ra, cười nói: Được rồi, Tuyết Nhi, ta đã nhớ kỹ trong lòng, có chết cũng không quên đâu. Ừm, nhưng mà trước khi thôi động, người tốt nhất vẫn nên là nhỏ máu nhận chủ đi, cùng đại ấn thiết lập cảm ứng. Lữ Tuyết nói. Cái này tự nhiên ta biết rồi. Diệp Chi Thu nói. Pháp khí nhận chủ là kiến thức căn bản trong đạo môn. Sức nghiên kiếm của Diệp Chi Thu nuôi dưỡng 10 năm mới thành lập được cảm ứng. Nam Dương Khai Quốc Pháp Ấn là dị vật của Diệp Pháp Thiện. Diệp Chi Thu muốn sử dụng tất nhiên là phải tế luyện một phen. Lữ Tuyết lấy ra đồng ấn giao cho Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu cầm trong tay quan sát, trong lòng mừng rỡ. Viên đại ấn này mặc dù phủ lục đã lâu nhưng mà vẫn như cũ, sáng đến mức có thể soi gương, bảo tồn phi thường hoàn hảo. Ngay tại bên bờ sông, Diệp Chi Thu dùng máu của đầu lưỡi, máu của đầu tay và máu của tâm đầu huyết bôi lên phía trước đại ấn, sau đó nắm lại trong tay, bắt đầu minh tưởng. Cái gọi là cảm ứng là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Ở chỗ tâm tiếp xúc động, vô hình vô sắc, người khác cũng không nhìn thấy. Cho đến khi Diệp Chi Thu cảm thấy mình cùng đại ấn đã thành nhất thể, lúc này mới mở mắt ra mỉm cười. Có được hay không, Chi Thu? Lữ Tuyết hỏi. Hình như là được rồi, để ta thử một chút. Diệp Chi Thu gật đầu cười một tiếng, kiềm nén kích động trong lòng, bắt đầu mặc niệm mật chú, thôi động thiên sư pháp ấn. Chú ngữ xong, Diệp Chi Thu đem đại ấn nhắm ngay chỗ âm khí phía trước, hét lớn một tiếng: Lập triệu lập ứng, âm dương minh quang, thiên sư pháp ấn khẩn cấp thừa hành, chém yêu trừ ma. Chú ngữ đọc xong, Nam Dương Khai Quốc Ấn bùng lên hồng quang, một đạo hư ảnh pháp ấn hoàn chỉnh bay ra, quả nhiên là đã bị thúc giục. Bịch một tiếng vang, âm khí phía trước hoàn toàn bị xua tan, không còn sót lại chút gì. Chúc mừng ngươi, Chi Thu. Vậy là xong rồi. Lễ Tuyết cười nói. Tuyết Nhi, còn phải cảm tạ ngươi mới đúng. Diệp Chi Thu đại hỉ, hắn không thể em Lễ Tuyết ôm một cái coi như ăn mừng, lấy đó làm cảm tạ. Lễ Tuyết nói ra. Nơi này âm khí không đủ để pháp ấn phát uy, nhưng mà theo ta, đối phó với lũ yêu quái của Truy Phong Trại thì dư xài. Diệp Chi Thu thu hồi pháp ấn cười nói. Tối nay ta lại dùng yêu quái này để thử uy lực của Nam Dương Khai Quốc Ấn một lần. Kỳ thật viên pháp ấn này có thể luyện tại trong lòng bàn tay, nếu như thành công, về sau chỉ cần khoát tay chính là thiên sư ấn. Lữ Tuyết còn nói thêm. Ta cũng biết đạo lý này, nhưng mà sư phụ ta nói thiên hạ ngày nay chỉ có một người là Long Ngổ Sơn Trương Thiên Sư mới có thể đem đại ấn luyện trong lòng bàn tay, phi thường lợi hại. Ta nghĩ đạt tới tu vi này chỉ sợ còn quá xa vời. Diệp Chi Thu nói, đem đại ấn luyện trong lòng bàn tay là lợi dụng tu vi của mình tại lòng bàn tay phục chế một cái pháp ấn có uy lực bản ấn. Đương kim bên trong đạo môn chỉ có Long Hồ Sơn đương nhiệm thiên sư mới có tu vi này. Không cần nóng vội, cứ chậm rãi mà nghiên cứu, Liễu Tuyết nói. Hai người đều là tâm tình thật tốt, nắm tay nhau quay về. Nhìn sắc trời đã tối, quỷ đồng tử bỗng nhiên đến báo. Đầu thôn có xe tứ mã, là yêu quái truy phong trại phái tới, nói là mời lão đại tới dự tiệc. Ai, còn phái cả xe tứ mã sao? Yêu quái này cũng quá là phô trương đi. Diệp Chí Thu cười một tiếng, thu thập pháp khí chuẩn bị xuất phát. Liễu Tuyết lại lần nữa tiến lên nhắc nhở Diệp Chí Thu cẩn thận thêm một lần nữa. Thu ca, ta đi cùng ngươi. Phương Hàm chủ động nói. Diệp Chí Thu nhìn Liễu Tuyết trưng cầu ý kiến của nàng. Ta cũng có ý như vậy, để Phương Hàm đi cùng ngươi đi. Cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tốt. Được rồi, vậy liền đi cùng đi. Diệp Chí Thu gật đầu, mang theo Phương Hàm cùng quỷ đồng tử tiến về phía đầu thôn. Tiểu Liễu Tuyết cũng muốn đi dự tiệc nhưng bị Liễu Tuyết ngăn lại. Sắc trời đã hoàn toàn tối đen, ánh trăng mờ nhạt. Bốn con ngựa phía trước xe, lại thêm hai người cao to khoảng 3 thước, dáng dấp tập mi thử nhãn, phụ trách lái xe. Vương Hàm có thể nhìn ra yêu tà chi khí, nhưng mà không thể khám phá ra huyễn thuật của yêu quái. Nhíu mày hỏi, Thu ca, xe ngựa kia là thật sao? Diệp Chi Thu cười một tiếng, lấy ra quỷ tiền giao cho Vương Hàm. Tự mình xem đi. Vương Hàm nhận lấy quỷ tiền, vừa nhìn qua, không khỏi phúc cười một tiếng, lắc đầu nói, hóa ra là cái dạng này. Bốn con mã đều là bốn con chó hoang. Hai tiểu nhân đánh xe kia là hai con hồ ly đội mũ mặc quần áo người. Diệp Chi Thu thu hồi quỷ tiền, mang theo Phương Hàm hướng ra ngoài xe ngựa, kéo màn cửa xe ra để Vương Hàm ngồi vào trong xe. Diệp Chi Thu cũng ngồi vào bên cạnh Vương Hàm rồi nói với phu xe, đi thôi, khởi giá. Phu xe phung vẩy soi ngựa quát to một tiếng, ngồi lên khởi động, móng ngựa đắc đắc chạy như bay về phía trước. Đám quỷ đồng tử bay trên không trung theo sát để đề phòng. Đi được một hồi lâu, Hứa Triệu Lân bay trên lóc xe nhắc nhở, lão đại đã tới nơi rồi. Vừa dứt lời, xe ngựa đột nhiên tốc độ chậm lại, sau đó dừng hẳn. Có người bên ngoài nhẹ nhàng tới vén cửa xe ra. Diệp Chí Thu cùng Vương Hàm nhảy xuống xe, phát hiện trước mắt là một cái miếu lớn sơn son thiếp vàng lộng lẫy. Trước miếu có đèn đỏ treo cao, quét dọn sạch sành xanh, trang phục mười phần là ăn mừng. Vương Hàm thấp giọng nói, Thu ca, cái miếu này là thật hay giả vậy? Cũng giống như xe ngựa, có huyền thuật bên trong. Nếu như nhìn vào ban ngày, đây chính là một cái miếu hoang thấp bé. Đang lúc nói chuyện, trong miếu phát ra tiếng cười ha ha. Yêu quái kia nhanh chân đi ra, liên tục chắp tay. Diệp đại pháp sư quang lâm, miếu nhỏ bồng tuất sinh uy. Diệp Chi Thu dùng âm dương nhãn quan sát miếu thờ trước sau, cười lạnh nói, khách khí rồi, không đánh không quên. Không biết ngươi xưng hô như thế nào? Tiểu nhân họ Hồ. Pháp sư cứ gọi ta là Hồ Tam là được rồi. Yêu quái rất cung kính, lại lần nữa nhận lỗi. Hồ Tam có mắt không tròng, đã va chạm với đại pháp sư, thực sự là tội đáng chết vạn lần. Tối nay ta cố ý bày tiệc để hướng Diệp đại sư thỉnh tội, hy vọng Diệp đại sư hồng ân thỉnh tội, buông tha cho Hồ Tam lần này. Diệp Chi Thu ha ha cười một tiếng, ngón tay chỉ miếu thờ nói ra, ta buông tha cho ngươi, chỉ sợ ngươi không buông tha cho ta. Hồ Tam, nói thật đi, cho cái miếu đổ nát này mai phục bao nhiêu yêu tà thuật? Diệp đại sư cứ nói đùa, Hồ Tam là thật tâm thỉnh tội, nào dám tính kế chi tâm. Hồ Tam cười theo lại nói ra, Diệp đại pháp sư xuất sư từ Mao Sơn, đạo pháp thần kỳ, đạo hạnh thâm hậu, coi như ta có mai phục thì tại trước mặt Diệp pháp sư cũng chỉ là bọ ngựa đấu xe mà thôi. Ba lần đấu pháp ta đều thua rất thảm bại, làm sao dám lần nữa để làm mình mất mặt. Lời nói này không tệ, Hồ Tam, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi đêm nay tính kế ta, ta sẽ khiến ngươi ngày mai không gặp được mặt trời. Diệp Chi Thu nói, tiểu thần không dám, không dám. Hồ Tam liên tục gật đầu, đưa tay tương thỉnh, mời Diệp Chi Thu vào trong miếu. Diệp Chi Thu hừ một tiếng, mang theo Vương Hàm, nhanh chân đi vào trong miếu thổ địa, nhập ra tùy tục. Diệp Chi Thu cũng không sợ yêu quái này, quyết ý nhìn xem yêu quái này cuối cùng là tính kế gì. Ba quỷ đồng tử cũng không ẩn thân, đi sau lưng Diệp Chi Thu. Bên trong miếu, màu đèn treo cao, ánh nến vàng trưng. Còn trước mày cả mấy chậu hoa cúc. Bên trong bày biện bốn chiếc bàn, Bên trên bàn đã chuẩn bị rượu thịt xong, mùi thơm nức mũi. Diệp Chi Thu nhìn nước qua hỏi, có còn khách nhân khác hay không? Hồ Tam vội vã gật đầu. Mời Diệp Chi Thu ngồi xuống phía trước bàn đầu tiên, lại nói ra, ngoài Diệp đại sư còn có hai bằng hữu của Hồ Tam nữa. Bọn hắn ngưỡng mộ oai phong Diệp đại sư đã lâu, cho nên chuyên tới đây để bái kiến. Thật sao? Lại là Hồ Băng cẩu hữu nào vậy? Diệp Chi Thu cười lạnh. Một là Hồ Tam biểu ca, một là Hồ Tam biểu muội. Hồ Tam nói, đều là cùng ngươi có quan hệ thân thích sao? Nói như vậy đều là hồ ly tinh. Diệp Chi Thu không khách khí mà hỏi. Hồ Tam cúi đầu khom lưng. Diệp đại sư, thần mục chư điện, đúng, đúng là thế. Nơi này không có người ngoài, Hồ Tam biết không thể nào gạt được Diệp Chi Thu. Cho nên không chối cãi nữa, trực tiếp nhận thân phận mình là hồ ly. Đang nói chuyện, ngoài miếu có tiếng vang leng keng của hoàn châu ngọc bội. Có thanh âm của một thiếu nữ truyền đến. Hồ Tam biểu ca, Ma Sơn đại sư đã tới hay chưa? Biểu muội ta tới rồi. Hồ Tam hướng về phía Diệp Chi Thu cười một tiếng, vội vàng hướng về phía ngoài miếu kêu lên. Diệp đại sư đã sớm tới rồi, biểu muội còn không tranh thủ thời gian tới bái kiến đi. Lời còn chưa dứt, có một thiếu nữ váy hồng nhanh nhẹn đi tới, ước chừng 15-16 tuổi. Diệp Chi Thu cùng Vương Hàm ngồi chung một bàn, nhìn thấy thiếu nữ này ánh mắt đều sáng lên. Nhìn hình tượng này không phải là một hồ ly tinh xinh đẹp như lẽ thường, ngược lại nhìn ra hình dáng một nữ nhi trông rất thân thiện. Thiếu nữ kia tự nhiên hào phóng, ánh mắt quét một vòng rồi đi tới trước bàn Diệp Chi Thu chắp tay thi lễ. Đồ Sơn Giã Nữ Thanh Khâu Chi Khách Ấu Lam, xin chào Mao Sơn Diệp đại sư. Đồ Sơn trong truyền thuyết là hồ ly tinh cố hương, Thanh Khâu chính là chỗ ẩn thân của hồ ly. Hồ ly tinh tự xưng là Đồ Sơn Giã Nữ, cũng chính là thừa nhận thân phận của mình. Diệp Chi Thu gật đầu, ngược lại là có chút tri thức, hiểu lễ nghĩa, so với biểu ca của ngươi cũng thuận mắt hơn nhiều. Đa tạ Diệp đại sư khích lệ. Ấu Nam nhảy miệng cười. Tại bàn tiệc đối diện Diệp Chi Thu ngồi xuống. Sau đó một thiếu niên nhanh nhẹn đi tới tại trước mặt Diệp Chi Thu thi lễ. Hồ Tam giới thiệu, đây là Hồ Tam biểu đệ, tên Lý Tứ Lang, đại sư cứ gọi hắn là Tứ Lang là được rồi. Diệp Chi Thu gật đầu chỉ vào Ấu Lam hỏi, Ấu Lam cùng Tứ Lang là có quan hệ như thế nào? Hồi bẩm pháp sư, Tứ Lang là tứ ca của ta, chúng ta đều là thân huynh muội. Ấu Nam nói. Diệp Chi Thu gật đầu tỏ ra đã hiểu rõ. Khách nhân đã đến đông đủ, Hồ Tam tuyên bố tiệc rượu bắt đầu. Ấu Lam rời khỏi bàn, tự mình rót rượu cho Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu nhãn pháp đảo qua, trông thấy trong rượu không có gì khác thường, cũng không cần khách khí, nâng chén uống rượu. Vương Hàm chú ý cẩn thận, không uống rượu cũng không dùng bữa, ở chỗ này ngồi bất động. Ba quỷ đường tử sau lưng Diệp Chi Thu ánh mắt bốn phía xem xét, sẵn sàng tư thế nghênh chiến, không dám chủ quan. Sau ba lần rót rượu, Lý Tư Lăng đặt chén xuống, chắp tay nói ra, Diệp đại sư phong thái phi phàm, Tứ Lang kính nể vô cùng, huynh muội chúng ta hôm nay cả gan tới đây, trước là muốn bái kiến Diệp đại sư được thấy tiên nhan, thứ hai là vì biểu huynh Hồ Tam cầu xin tha thứ. Diệp Chi Thu gật đầu hỏi, huynh muội các ngươi dự định cầu xin cho Hồ Tam thế nào? Ấu Lam coi mắt đảo một vòng, đứng dậy nói với Diệp Chi Thu, biểu ca sống nhờ Truy Phong trại nhiều năm như vậy, mặc dù đã phạm vào luân lý đảo trời nhưng mà chưa làm điều gì đại ác, và lại biểu ca cũng giúp người dân Truy Phong trại làm một vài chuyện tốt, so với những việc làm sai trái thì không đáng là bao. Luận công luận tội, còn xin Diệp đại sư minh xét, chúng ta mặc dù là thanh khâu dị loại nhưng mà cũng là một cái mạng, còn xin Diệp đại sư từ bi. Tứ Lang đứng một bên phụ họa liên tục gật đầu. Hồ Tam cũng cẩn thận từng ly từng tí quan sát Diệp Chi Thu nhìn mặt mà nói chuyện. Được lắm, có tiểu tiết thua thiệt sao? Không làm điều gì đại ác sao? Diệp Chi Thu ha ha cười một tiếng rồi nói ra, ta không có nói hồ ly tinh nhất định là phải chết. Các ngươi tại núi Đồ Sơn, thanh khâu nhất tộc, có rất nhiều hạng người, trong đó cũng nhiều người lương thiện, giống như nhân loại chúng ta, cũng có tốt, cũng có xấu. Nhưng là liên quan tới Hồ Tam thì chúng ta phải nói một chút đạo lý. Ấu Lam thi lễ, Diệp đại sư mời nói, chúng ta xin lắng nghe dạy dỗ. Diệp Chi Thu ngón tay chỉ Hồ Tam, nghiêm mặt nói ra, yêu hồ này chiếm miếu thổ địa, giả mạo thần linh, lừa gạt hương hỏa tế tử là tội thứ nhất, xuyên tường nhập viện, dâm loạn nữ tử khuê phòng, ô nhục lương gia nữ tử trong sạch của Truy Phong trại là đại tội thứ hai, vì che giấu việc ác sát thương chết người là đại tội thứ ba. Nếu như mà những việc này vẫn còn coi là nhỏ, không phải là đại ác, như vậy việc ác như thế nào mới kêu là đại ác đây? Hồ Tam vội vàng khoác tay giải thích, Diệp đại sư hiểu lầm rồi, ta đâu có giết người. Không có giết người, thế Tào Phúc Hổ là vì sao mà chết? Diệp Chi Thu cười lạnh, Hồ Tam đầu chảy mồ hôi, nhưng vẫn tiếp tục nói xạo. Đó là Tào Phúc Hổ cùng ta đấu pháp, không địch lại thần thông của ta, tự mình ngã xuống vách núi mà chết. Nói láo, đó cũng là vì ngươi mà chết, có khác nhau gì sao? Diệp Chi Thu trừng mắt. Hồ Tam gật đầu. Được rồi, Tào Phúc Hổ một cái mạng, ta nhận. Thế nhưng Diệp Đại Sư nói ta ô nhục nữ tử, là không có chuyện này xảy ra. Không có việc này sao? Tiểu Thái Tuế đồng tử của ta tận mắt trông thấy, còn có Tào Phúc Hổ làm chứng, có cần ta gọi ra thẩm tra đối chiếu hay không? Diệp Chi Thu liên tục cười lạnh. Hồ Tam sợ hãi cúi đầu nói ra. Là do những thôn nữ kia ái mộ ta, cho nên làm hỏng đạo hạnh tu hành của ta. Vương Hàm nghe vậy không chịu nổi mắng. Mặt dày vô sỉ, xúc sinh. Rõ ràng là ngươi dùng yêu thuật để chiếm thôn nữ tiện nghi, mà còn nói những thôn nữ kia làm hỏng việc tu hành của ngươi. Hồ Tam nhìn Diệp Chi Thu một cái, không dám đáp lời. Diệp Chi Thu nhìn Lý Tứ Lang cùng Ấu Lam hỏi. Đạo lý của ta đã nói xong. Sau khi nghe xong, các ngươi nói cho ta biết, Hồ Tam là có đáng chết hay không? Ba đại tội này cũng khiến cho Hồ Tam phải chết ba lần. Lý Tứ Lang trầm mặc không nói, hiển nhiên là không thể cãi lại. Ấu Lam đứng dậy nói ra. Hồ Tam biểu ca có tội hoàn toàn chính xác. Chết còn chưa hết tội, nhưng chúng ta tu hành không dễ, 500 năm mới luyện thành hình người, đủ loại gian nan, một lời khó nói hết. Nếu như Diệp Đại Sư chém giết Hồ Tam, như vậy mấy trăm năm tu hành của hắn coi như công cốc, chính là hoa trong gương, trăng trong nước, công dã tràng. Nếu biết tu hành không dễ, còn dám làm điều sằng bậy, tự tìm đường chết, tu hành thân người mà không theo nhân đạo, vậy dù có tu qua vạn năm vẫn chính là đồ xúc sinh mà thôi. Diệp Chi Thu cười lạnh, lời lẽ nghiêm khắc đối mặt. Ấu Lam trầm mặc nửa ngày, bỗng nhiên thở dài nói. Thôi được rồi, Hồ Tam không biết tự ái, tự tìm đường chết, thì không có quan hệ gì tới người khác. Chúng ta cũng không cứu được hắn, nhưng mà hắn mời huynh muội chúng ta tới đây nói giúp. Chúng ta cứ thế mà đi, chỉ sợ Hồ Tam chết rồi, cũng sẽ oán hận chúng ta. Diệp Chi Thu cười ha ha. Vậy ý của Ấu Lam mỹ nữ là huynh muội các ngươi đã tới, biết rõ Hồ Tam đại ác, đối lý rồi, nhưng mà vẫn muốn giúp hắn sao? Đánh với ta một trận à? Ấu Lam vạn lần không dám. Nữ Hồ thi lễ nói ra. Nhưng mà Ấu Lam nguyện vì Diệp Đại Sư ca một khúc, nếu như còn có thể, xin Diệp Đại Sư dơ cao đánh khẽ, cấp cho Hồ Tam một lần hối cải để làm người, lưu cho hắn một cái tiện mệnh để hắn trốn xa vào trong rừng, có được hay không? Cái bẫy rốt cuộc tới, Diệp Chi Thu trong lòng vui lên. Nếu như quả thật Hồ Tam nguyện ý trốn vào trong rừng, thì mấy ngày qua đã sớm vô ảnh vô tung rồi, cần gì phải trình diễn một màn đêm nay. Hồ Tam nếu thật chạy rồi, thì có lẽ Diệp Chi Thu cũng không đi tìm mà bắt hắn lại, bởi vì cũng không rảnh rỗi đi khắp thế giới đuổi giết hắn. Bày rượu thỉnh tội cũng chính là bởi vì Hồ Tam căn bản không muốn đi, không muốn từ bỏ Truy Phong trại, lưu tại nơi này có ăn uống cùng nữ nhân, cuộc sống thật khoáng đạt. Ấu Lam này hiện tại muốn khoe khoang tiếng địch ca, rất hiển nhiên là muốn dùng pháp thuật mê hoặc Diệp Chi Thu. Quyến rũ chi thuật vốn chính là bản sự giữ nhà của Hồ Ly. Sau khi đem Diệp Chi Thu mê hoặc về sau, bọn hắn có lẽ sẽ kéo Diệp Chi Thu xuống nước, hoặc là đem Diệp Chi Thu giết chết. Tóm lại, yến hội đêm nay không đơn giản là như vậy. Bất quá Diệp Chi Thu cũng không có sợ, ngẩng đầu cười nói. Được, ta tới nghe một chút tiếng địch ca của ngươi. Nếu như các ngươi mê hoặc được ta, coi như ta tài nghệ không bằng người, cứ như thế mà buông tha Hồ Tam. Diệp Chi Thu trải qua ma tâm vạn trường của Nga Mi lão Nico, cũng đã từng trải qua tâm huyên cục của lão quỷ Chu Tùy Văn đều bình yên vô sự, cho nên hắn tự tin vào bản thân mình có khả năng ngăn cản hồ mị thuật của cô gái này. Bởi vì người tu đạo coi trọng nhất là luyện tâm, nếu như thực sự bị mê hoặc, đó chỉ có thể tự trách mình tu luyện không đủ, đạo tâm bất ổn. Tối nay lãnh giáo một chút hồ mị thuật cũng coi như là một phen tu hành cùng lịch luyện, đối với mình cũng có chỗ tốt. Đa tạ Diệp đại sư, Kim Khẩu hứa một lời. Ấu Lam mặt lộ vẻ vui mừng. Rời tiệc đi đến giữa sân, sau đó từ trên hông rút ra một chiếc sáo ngọc, đặt lên môi, ngón tay nhảy lên, trên mặt nghẹn ngào thổi sáo. Âm thanh sáo ngọc bay ra du dương trong trẻo, cả phòng đều xuân. Diệp Chi Thu vốn cho là nữ ấu Hồ Lam sẽ thổi một bài diễm phúc nói dóc gì đó, nhưng thật không ngờ lại là một bài Phượng Cầu Hoàng. Phượng Cầu Hoàng là cổ khúc Hoa Hạ mặc dù biểu đạt tình yêu, nhưng là quang minh chính đại, chính khí cao thượng, chi âm ăn ý, đồng thời không cẩu thả phóng đãng chi ý, có thể coi là một tình khúc thanh tao. Ấu Lam Đình Khúc vô cùng có công lực, âm thanh ngọc chấn kinh, lượn vòng triền miên, lúc thì như long âm cửu tiếu, bỗng nhiên thành thanh tuyền thấu trạch, giật mình như tiếng trời. Diệp Chi Thu gật đầu cười một tiếng, gõ nhịp mà ca. Phượng này quy cố hương, ngao du tứ hải biết đâu là bờ, thời không ngộ này không sở tướng, thế nào ngộ nay thăng tứ đường. Có diễm thục nữ tại khuê phòng, nhưng thân xa vạn dặm không thể quyết thành uyên ương, chỉ biết gửi cánh chim hồ bay không mỏi cánh. Được, nếu ngươi muốn mê hoặc ta, ta sẽ hết lần này tới lần khác không sợ. Ta sẽ hát cùng ngươi tiết tấu để xem ngươi đến cùng là thần thông lớn bao nhiêu. Cũng thực sự là trùng hợp, sư phụ Thích Quan đạo trưởng của Diệp Chi Thu tại Mao Sơn, chỉ cần khi uống say là lại hát khúc Phượng Cầu Hoàng này, hoài niệm về tiểu muội muội mối tình đầu năm đó. Diệp Chi Thu đã nghe tới 10 năm, lỗ tai đều thành vết chai sạn. Cho nên Diệp Chi Thu đối với giai điệu của ca từ cổ khúc này hết sức quen thuộc. Hỏi thế gian tình ái là chi, bao nhiêu năm sông cạn đá mòn, nhưng tình này không đổi, vĩnh viễn không phai mờ. Âu Lam nghe thấy Diệp Chi Thu lấy tiếng ca tương hòa, hai đầu lông mày vui mừng, tiếng địch ca càng thêm trôi chảy, trống trơn nhưng khoan thai làm say mê lòng người. Vương Hàm giờ phút này đang nghe tiếng địch khúc, cảm thấy toàn thân thoải mái, phiêu diêu dục tiên, tâm tình đuổi theo tiếng địch khúc chập trùng, khó tự kiềm chế. Đừng nói là Vương Hàm, đến ba quỷ đồng tử là quỷ hồn, nhưng ở sau lưng Diệp Chi Thu cũng bị tiếng địch ca làm cho say mê, từng người biểu lộ sinh động, chợt cười chợt chi mê. Trong lúc bất chi bất giác, Âu Lam làn điệu nhất chuyển, nhất là trọng cảnh giới. Đám người chỉ thấy trước mắt hoa đào nở rộ, diễm diễm yêu yêu, sán lạn như cẩm hòa. Lại có ngàn can thúy trúc xanh ung tùm, sau đó mây mù tiên sơn chảy trước mặt, buồng lò sưởi bên trong hồng lâu, tài tử giai nhân dắt tay nhau cùng múa, làm cho lòng người tựa như lúc thủy triều chập trùng bất định. Tiếng địch ca thay đổi, đám người Vương Hàm như đang thần du vật ngoài, trong mắt chi cảnh thứ tự xuất hiện, đẹp không sao tả xiết. Đột nhiên tiếng địch cao vút, phảng phất như chín thiên long cùng ngâm. Khi tới chỗ cao nhất thì tiếng địch ca lại đột nhiên giảm, như nước thiên hà rơi xuống đầm, khí thế dọa người. Âu Lam mỉm cười, tiếng địch ca lần nữa chấn khởi, trở nên vui sướng trở lại. Cảm xúc của Vương Hàm cùng các quỷ đồng tử bị lặp đi lặp lại kích động, rốt cuộc mất khống chế. Từng người khoa chân múa tay, trên mặt cười ngớ ngẩn, hành vi phóng túng. Chỉ có Diệp Chi Thu vẫn còn đang gõ nhịp mà ca, mang trên mặt biểu cảm hài hước hát vang. Trăng hôm nay lên cao, sóng biển nhấp nhô, trông xa xa ngoài kia thấy em khẽ cười, quăng tao cái bong. Âu Lam nhìn thấy Diệp Chi Thu còn chưa vào cuộc, không khỏi âm thầm chấn kinh, tiếp tục thổi sáo. Nhưng bất luận là Âu Lam cố gắng thế nào đi nữa cũng vẫn là uổng công vô sức. Đây không phải là do Diệp Chi Thu định lực phát huy tác dụng, mà là bởi vì Diệp Chi Thu đối với những ca từ này đã quá quen thuộc. Hắn nghe xong cái này liền nghĩ tới hình tượng sư phụ Thiết Quan đạo trưởng lôi thôi bỉ ổi, mà không phải là tài tử giai nhân, cho nên căn bản không cách nào tan vào trong khúc địch ca của Âu Lam. Đáng thương cho Âu Lam, nếu như biết nguyên nhân sâu xa là như vậy, chỉ sợ sẽ tức giận đến mức nôn ra cả 3 lít máu. Phượng Cầu Hoàn thổi xong một lần, Âu Lam lại thổi nữa một lần. Diệp Chi Thu chợt cười to. Âu Lam, lần thứ hai Phượng Cầu Hoàn đã hát xong rồi. Lẽ nào ngươi đêm nay muốn mai hoa tam lộng mới dừng lại? Nữ hồ ngừng thổi, mang theo vẻ kính nể cùng tiếc nuối, hướng về Diệp Chi Thu thi lễ. Diệp đại sư đạo tâm vững mạnh, đạo pháp cao thâm, Âu Lam cam bái hạ phong. Diệp Chi Thu gật đầu, hướng về phía quỷ đồng tử cùng Vương Hàm đang lắc lư, trừng mắt. Các ngươi còn không tỉnh lại đi. Vương Hàm lấy làm kinh hãi, dần dần tỉnh lại, rút cuộc ngừng vặn vẹo, khoa tay múa chân, trên mặt đầy xấu hổ. Ở sau lưng Diệp Chi Thu, dương mắt nhìn Âu Lam, thống hận nàng vì để cho mình xấu mặt. Ba quỷ đồng tử sau đó cũng tỉnh lại, riêng phần mình hổ thẹn, cúi đầu im lặng. May mắn có Diệp Chi Thu không bị mê hoặc, nếu không trông cậy vào Vương Hàm cùng quỷ đồng tử, kết quả cuối cùng chính là đêm nay toàn quân bị diệt. Diệp Chi Thu nhìn đám người Hồ Tam lại nói ra: Âu Lam đã ra đầy mục, ta cũng đã làm. Hồ Tam, hiện tại chúng ta nên nói chuyện chính đi. Hồ Tam đứng lên, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra: Diệp đại sư nhất định là không bỏ qua cho ta, muốn đem ta dồn vào tử địa cho thống khoái sao? Ngươi đã phạm vào tội nghiệt, muôn lần chết còn nhẹ, chẳng lẽ vẫn muốn tiếp tục sống sao? Diệp Chí Thu cười lạnh. Hồ Tam cười ha ha nói ra: Ngươi vừa mới nói ta phạm vào ba đại tội, trong đó tội thứ nhất chính là giả mạo thổ địa sao? Thế chẳng lẽ không phải ngươi giả mạo, hay là ngươi chính là thổ địa chính hiệu? Diệp Chí Thu trừng mắt: Không sai, ta Hồ Tam chính là thần thổ địa chính.